bao nhiêu uất căm hận thù. Ngàn gió dù muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù, và kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa cuột cường. Đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo. Ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận vong quốc ca. Người xưa đâu mà tháp thiên cao đứng như buồn dâu. Lầu cát đầu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Miền Trung đường về đây màu như loang thâm chưa phai dấu, sương trắng sao vui khi hờn cầm khó phai. Kia ngoài trùng dương đoàn tuyển ai nhấp nhô trên sông xa xa tấp, mơ bóng chim thuyền chế bồng ngà vượt khơi về kinh đô. Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù, triền sóng xô muôn lớp quân chìm tiến như tràn bờ. Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên sứ thiêng đồ bờ. Dạ yên bàn cung nữ dâng lên khúc ca về trang. Một thời oán liệt người dân nước chìm, lừng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mộ đắp cao này đã sau thành hào. Lầu cát đầu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Người